Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 1814, vạn yêu các. Hải Lan tập thị, nơi này yêu âm thanh huyên náo, yêu đến yêu hướng, vô số cửa hàng san sát, chen vai thích cánh, đông nghịt, phi thường náo nhiệt, cơ hồ được cho Phỉ Thúy thành phồn hoa nhất náo nhiệt địa phương. Cơ toàn bộ đồ tốt đều có thể ở cái địa phương này mua được. Rất nhiều thương nhân lương thực, Hạ Bình một đường đi qua, phát hiện ven đường xuất hiện đại lượng lương thực cửa hàng. Rất nhiều yêu quái đều tiến vào cửa hàng, cơ hồ đi vào liền đem lương thực tranh mua trống không. Có chút chư yêu, tượng yêu cái gì duy nhất một lần mua vào mấy cái tấn. Tài đại khí thô cực kỳ. Cũng khó trách Thanh Loan nói yêu giới khuyết thiếu lương thực. Đặc biệt là linh mễ loại cao đẳng nguyên liệu nấu ăn lương thực. Đến tìm một chỗ buôn bán lương thực mới được. Hạ Bình tại trên đường phố hành tẩu, ánh mắt lấp lóe, tự hỏi tiến vào cái nào lương thực cửa hàng. Này cửa hàng mới có sự tình ăn trên người mình một đống lớn lương thực. Đột nhiên, Hạ Bình nghi vào một cửa hàng trước mặt. Trên tấm bảng viết lấy vạn yêu các ba chữ to, cửa hàng diện tích rất lớn, vàng son lộng lẫy, cơ hồ là sở hữu cửa hàng tốt nhất. Đương nhiên, hắn chú ý cũng không phải là điểm này, mà chính là đột nhiên trong cơ thể mình 28 mai thái cổ thiên long phù hướng về chính mình. Truyền lại một cỗ tin tức, sinh ra rung động ý. Chẳng lẽ cái này vạn yêu các bên trong có thái cổ thiên long phù tồn tại? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn vận chuyển khí công, áp chế trong cơ thể mình dục dịch thái cổ thiên long phù. Không cho thái cổ thiên long phù khí tức tiết lộ ra ngoài. Từ đó dẫn xuất phiền phức. Hắn biết thái cổ thiên long phù khoảng chừng 3.000 mai. Thượng cổ nhất chiến. Những này thái cổ thiên long phù phân tán vũ trụ các nơi. Muốn tụ tập lại 10 phần khó khăn. Cho dù tìm được một cái đều là cự đại kỳ ngộ. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Mới tiến vào yêu giới không có bao lâu thời gian. Liền ở cái địa phương này cảm giác được còn lại thái cổ thiên long phù tồn tại. Nếu như đạt được càng nhiều thái cổ thiên long phù lời nói. Nhất định có thể lần nữa tăng cường trên người mình lực lượng. Địa ngục kim ô mát. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô mát. Chỗ sâu trong con người bắn ra từng đạo quang mang. Thẩm thấu hư không, dễ như trở bàn tay xuyên thấu vạn yêu các vô số cấm chế trận pháp. Lúc này, hắn liền thấy vạn yêu các chỗ sâu. Vừa vặn có một cái pháp tướng đỉnh phong yêu quái đang tu luyện. Trên người hắn thình lình trôi nổi trọn vẹn 18 mai thái cổ thiên long phù. Mơ hồ trong đó, từng đầu thái cổ thiên long phiêu phù ở nó bên người. Thôn vân thổ vụ, dũng động thiên long khí tức, hình thành tuần hoàn, không ngừng gột rửa thân thể nó tạp chất, thối luyện thể phách, lại có 18 mai thái cổ thiên long phù. Nếu như đạt được cái này 18 mai thái cổ thiên long phù lời nói, tăng thêm trên thân 28 mai, vậy ta liền tối thiểu có được 46 mai, thực lực tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, mỗi đạt được một cái thái cổ thiên long phù đều có thể gia tăng thái cổ thiên long phù uy lực. Dung hợp được, đơn giản cũng là đánh đâu thắng đó. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Bất quá hắn vẫn là kiềm chế trên người mình tâm tư. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Loan, cái này vạn yêu các thế nào? Hạ Bình hỏi thăm Thanh Loan liên quan tới vạn yêu các tin tức. Có thể Thanh Loan còn chưa lên tiếng. Thỏ Linh Lung liền nói. Vạn yêu các, người hỏi cái này nhà hắc điếm làm gì? Tuyệt đối đừng qua. Nó là chuyên môn hố yêu quái. Lần trước ta qua vạn yêu các liền bị bọn họ hố không ít yêu tể. Hơn nữa còn mắt chó coi thường người khác. Cửa hàng đại lấn khách. Nàng một bụng oán khí. biểu thị cái này vạn yêu các cực kỳ hắc tâm. Vạn yêu các, nó là yêu giới cực kỳ to lớn một tổ chức. Thanh Loan trầm giọng nói, nghe nói yêu giới mỗi tòa thành thị đều có nó chi nhánh. Thế lực hùng hậu, bảo vật vô số, không phải có thể tùy tiện trêu chọc thế lực đáng sợ. Bất quá cái tổ chức này tốt xấu lẫn lộn, yêu quái gì đều tuyển nhận, khiến cho chướng khí mù mịt. Nghe nói còn truyền ra sát nhân đoạt bảo danh tiếng, có bảo vật tuyệt đối đừng qua cái cửa hàng này tiêu thụ, nếu không cũng là tự tìm khổ ăn. Nàng biểu thị thật nhiều tin tức nghe đồn, có người đi vào vạn yêu các buôn bán bảo vật, không nghĩ tới cũng là bị đè thấp giá cả, đối phương không mua, mà vạn yêu các yêu quái thẹn quá hóa giận, thậm chí còn âm thầm sát nhân đoạt bảo. Là chính cống hắc điếm, nhưng là đông đảo yêu quái e ngại vạn yêu các thế lực to lớn, lại là giận mà không dám nói gì. Hắc điếm tốt, liên tuyển cửa hàng này. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình nhãn tình sáng lên. Hắn không sợ người khác là hắc điếm, là hắc điếm mới dễ đối phó. Nếu như là làm chính quy người làm ăn, lúc này mới có hơi phiền toái. Bại hoại nhân loại, ngươi muốn làm gì? Ngươi biểu lộ nói cho ta biết. Ngươi muốn gây sự. Thỏ Linh Lung có thể cảm thấy Hạ Bình toát ra một bụng ý nghĩ xấu. Nàng đây là bị hố ra có thể. Tuy nhiên lần này cũng không phải là nhắm vào mình, nhưng là nàng cũng toàn thân run rẩy. Làm sao lại thế? Ta chỉ là cái lương dân. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Tin ngươi mới là lạ. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Chẳng qua nếu như Hạ Bình là dự định đối phó vạn yêu các lời nói, như vậy các nàng hai tay hai chân đều tán thành. Dù sao các nàng thế nhưng là bị vạn yêu các hố rất thảm, đều sinh ra cừu oán. Hạ Bình không để ý, trực tiếp hướng phía vạn yêu các đi qua. Lập tức liền thấy hai cái cao to lực lưỡng nghiêu yêu đứng tại cửa ra vào. Cầm trong tay cự phủ, khí thế hung hung, thẳng tắp đứng thẳng, phảng phất môn thần đồng dạng thủ hộ bốn phía. Dù cho đỉnh lấy đại thái dương, đỉnh lấy nhiệt độ cao, bị mặt trời gay gắt bảo chiếu, tựa hồ cũng không thay đổi sắc mặt nửa phần. Huynh đệ, lợi hại a, Hạ Bình tán thán nói. Tại dạng này đại thái dương, đỉnh lấy 40 độ cao ấm, thế mà còn như thế lẫm nhiên, không có nhúc nhích nửa phần. Là cái gì trèo chống ngươi làm cái này công việc? Là trách nhiệm, là nhiệt tình, là yêu sao? Hắn bội phục không thôi, cảm thấy hai đầu nghiêu yêu là hộ vệ mẫu mực. Cút, nghe nói như thế, này nghiêu yêu phi một tiếng, chửi lên, yêu đại gia ngươi. Là nghèo rớt mồng tơi a. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái lập tức cảm động lây. A, Hạ Bình a một tiếng, thu liễm thần sắc, vượt qua hộ vệ, trực tiếp liền đi nhập trong cửa hàng, mà hai đầu nghiêu yêu cũng không có ngăn cản. Chúng nó chỉ là đến bảo hộ cửa hàng an toàn, cũng không phải là ngăn cản khách nhân tiến vào trong tiệm. Vừa tiến vào cửa hàng, Hạ Bình lập tức cảm giác được cái cửa hàng này không gian mở rộng mấy ngàn lần. Nơi này bố trí một tà không gian trận pháp, có thể cực lớn khuếch trương nội bộ không gian, dung nạp vô số đồ vật, mà cửa hàng chung quanh thương phẩm cũng rực rỡ muôn màu. Có đan dược, linh dược, pháp bảo, cũng có đủ loại tài liệu chân quý, thậm chí lương thực cũng có thể mua bán, như cùng một cái siêu thị. Bất quá hắn tiến vào cửa hàng một đoạn thời gian, đều không người chiêu đãi, tựa hồ nhân viên cửa hàng đều mất tích. Chuyện gì xảy ra? Vạn yêu các đều không nhân viên cửa hàng, trong nhà người chết đúng hay không? Hạ Bình bất mãn nói, chết bà nội ngươi, có biết nói chuyện hay không? Không thấy được ta đang bận bịu sao? Có gì cần tự chọn, sau đó qua thanh toán. Đương nhiên cao cấp khu đừng đi, những vật kia các ngươi là mua không nổi, đừng đi tự rước lấy nhục, hiểu chưa? Đúng vào lúc này, một cái tặc mì thử nhãn nhân viên cửa hàng xuất hiện. Đây là một đầu thử yêu. Nó sắc mặt bất thiện nhìn lấy Hạ Bình. Tựa hồ nghe đến vừa rồi lời nói rất khó chịu. Nó miệt thị nhìn lấy Hạ Bình. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba người. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục